mang theo chục tỷ vật tư ta quyến rũ vai ác trong văn niên đại. Chương 20:20, kiên quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đều dùng để mua đồ. Hôm qua anh không nói một lời đã xông lên đánh người ta. Sau đó khiêng em đi. Đồ của em còn chưa mang về đâu. Lát nữa em còn phải đi đòi về. Sự tự tin giả vờ cũng coi như là tự tin. Kiếp trước trước khi xuyên thư, Tần Lâm từng làm nhân viên tiêu thụ. Da mặt của cô đã luyện được khả năng nói dối không chớp mắt. Chu Chí Quốc không biết nên tin cô như thế nào. Những gì anh nghe được cũng không phải như vậy. Dù thế nào đi nữa, anh cũng hy vọng sau này cô sẽ không bao giờ lừa dối anh nữa. Cho dù cô muốn lừa dối anh, thì hãy lừa dối anh cả đời đi. Nếu không, anh sẽ không buông tha cho cô. Anh đi lấy đồ, em đem số tiền này trả lại cho bọn họ trước đi. Chu Chí Quốc lấy ra 30 đồng từ trong túi rồi đưa cho Tần Lâm. Tần Lâm không chút khách sáo nhận lấy tiền. Nói, để em tự đi lấy, không được. Chu Chí Quốc ngắt lời cô. Đôi mắt to tròn của Tần Lâm mở to. Giọng điệu vừa hung dữ vừa nũng nịu. Anh có ý gì hả? Chúng ta đều đã như vậy rồi. Có phải anh vẫn còn nghi ngờ em và anh ta có quan hệ không rõ ràng nào đó không? Chu Chí Quốc không nói lời nào, nhưng vẻ mặt cực kỳ kiên quyết. Hốc mắt Tần Lâm đỏ lên. Anh vẫn không tin em. Chúng ta đều đã làm như vậy rồi. Nhưng anh vẫn không tin em. Chu Chí Quốc thấy cô tức giận, cụp mắt xuống, nhưng vẫn không nói gì. Trong lòng anh thậm chí còn đang nghĩ tại sao cô ấy nhất quyết muốn gặp La Trấn. Cô rốt cuộc muốn đi lấy đồ hay là đi gặp La Trấn? Tần Lâm nhìn thấy dáng vẻ này của anh, lập tức biết cái tên đàn ông thối này lại đang suy nghĩ lung tung gì đó. Nếu như là trước đây, cô nhất định sẽ tiến lên dỗ dành. Nhưng bây giờ cô không chỉ có chợ nông sản, không phải lo vấn đề ăn uống mà còn có cả thuốc tăng lực. Nếu Chu Chí Quốc còn muốn đánh gãy chân của cô thì cũng không dễ dàng như vậy đâu. Không biết đến lúc đó ai đánh gãy chân ai nữa. Tiểu Quang, nếu như bây giờ ta cùng Chu Chí Quốc tách ra thì sẽ như thế nào? Trong lòng Tần Lâm âm thầm hỏi, Chu Chí Quốc là nhân vật phản diện cấp bậc cao. Nếu như ký chủ lựa chọn rời khỏi Chu Chí Quốc, rất có thể sẽ xảy ra việc ngọc nát đá tan. Tần Lâm nghe được câu trả lời không ngờ đến. Nói, tại sao, theo như dữ liệu lớn phân tích, nếu ký chủ rời khỏi nhân vật phản diện cấp bậc cao, cũng đồng nghĩa với việc rời xa cốt truyện, rời xa người có vận may, trở thành người thường. Vậy cũng đồng nghĩa không thể trở thành nhân vật phản diện được. Vậy chợ nông sản của ta, cả những viên thuốc làm đẹp và thuốc tăng lực thì sao? Tất cả đều sẽ bị hệ thống thu lại và ký ức của ký chủ về ánh sáng của kẻ phản diện trong khoảng thời gian này cũng sẽ bị xóa sạch. Cách chương.